Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn tỏa ra mùi thơm mê người. Lệ Hướng Phong kể sát gương mặt của Đông Ngưng xong, dùng sức hít lấy mùi thơm trên cơ thể nàng. Hắn không kìm được đem lỗ mũi tiến tới cổ nàng, đem toàn bộ mùi thơm quen thuộc của nàng hít vào lồng ngực. Động tác thân mật của hắn làm cả người của nàng cứng ngắc, nhất thời bị nhiệt độ nóng bỏng của hắn bao vây, nhịp tim vẫn càng đập nhanh. Bỗng chốc, Lệ Hướng Phong lựa chọn thủ đoạn kịch liệt hơn. Tay của hắn đi tới vạt áo của nàng, cởi hết nút áo, lộ ra xong đằng cái yếm ngực. Sáng sớm hôm sau, rầm một tiếng, cửa chợt bị dùng lực đẩy ra, một cô gái trẻ tuổi dáng người thon thả bước vào. Hương Ngọc nhìn thấy Đông Ngưng Song đang trong giấc mộng, phát ra hơi thở đều đều, ánh mắt trở nên ác liệt. Đứng lên, ta nói người đứng lên, có nghe thấy không? Quan sát một chút, nàng đem chiếc làn đặt lên trên bàn, đi tới mép giường, cố gắng đánh thức Đông Ngưng Song. Ai không mời mà tới quấy rầy người khác vậy? Trải qua một đêm mệt mỏi, nàng thật sự rất muốn ngủ nha. Không cần ầm ĩ như vậy. Nàng phát ra thanh âm tức giận, chỉ chớp mắt ngủ lại. Đứng lên, ngươi đứng lên cho ta. Hương Ngọc thấy nàng lại ngủ, thanh âm càng lúc càng bén nhọn cào vút. Ngành xảo, ta bảo ngươi đừng ầm ĩ nữa, ngươi còn muốn nói sao? Đập ngừng xong không chịu nổi đứng dậy, hé mắt ra mới phát hiện đập vào mắt không phải là nha hoàn Ngành. Xuất hiện trước mặt nàng là một cô gái xa lạ đang nghiêm mặt. Này, ngươi là ai? Tại sao lại ở trong phòng của ta? Ánh mắt lim dim buồn ngủ, Đập Ngưng Song quên mất đây không phải là Đông phủ. Ngươi nhìn rõ xem đây là nơi nào, có phải gian phòng của ngươi không? Hai tay Hương Ngọc chống hông tức giận hỏi. Đập Ngưng Song cứng đờ, liền nhớ ra hôm qua mình bị bắt tới đây. À, nàng đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, kêu lên một tiếng. Tối hôm qua, ấn tượng cuối cùng của nàng là nàng kiệt sức nằm ở phía dưới Lệ Hướng Phong. Vừa nghĩ tới, khuôn mặt mới tỉnh ngủ liền đỏ bừng. Nơi này không phải là phòng của Lệ Hướng Phong, mà vốn là nơi giam cầm nàng. Nàng cúi đầu, nhìn thấy váy cô dâu đỏ thẫm mặc trên người. Tối hôm qua là ai mang ta trở về? Cái gì? Hương Ngọc không hiểu Đông Ngưng Song nói gì. Không phải người bị nhốt ở nơi này sao? Chẳng lẽ hôm qua người chạy đi chỗ khác? Tất cả mọi người trong sơn trại đều biết nơi này là phòng giam dành cho nàng. Hai gò má của Đông Ngưng Song đỏ lên, gật đầu không ngừng. Đúng, ta bị giam ở chỗ này. Nghĩ cũng biết, nhất định Lệ Hướng Phong thừa dịp trời chưa sáng đem nàng đang trong giấc mộng trở về đây, còn thay nàng mặc quần áo. Không chỉ rút đi quần áo trên người nàng, ngay cả mặc cũng thay nàng mặc hộ. Nam nhân này thật là to gan lớn mật nha. Hương Ngọc nghiêm túc quan sát Đông Ngưng Song, cảm thấy vẻ mặt của nàng lạ lạ. Người nhanh lên một chút có được không? Ta không có thời gian cùng người tiếp tục lôi thôi. Thấy nàng không chịu rời giường, giọng điệu của Hương Ngọc không có ý tốt thúc giục. Đông Ngưng Song nhanh chóng dương mắt nhìn. Này, ta ở chỗ này mắc mớ gì tới ngươi? Tại sao mới sáng sớm người đã chạy tới đánh thức ta? Kỳ lạ, nữ nhân này bị làm sao vậy? Sáng sớm đã ầm ĩ, từ đầu tới cuối cũng chẳng nói một câu tử tế với nàng. Nàng không biết Hương Ngọc xuất hiện là do Lệ Hướng Phong dặn dò nàng ta đến, càng không biết Hương Ngọc vừa nhìn thấy nàng đã thấy ghét. Người cho rằng ta muốn để ý tới ngươi sao? Nếu không phải Lệ đại ca giao phó, ai quản ngươi có được ăn hay mặc hay không? Lệ đại ca? Đập Ngưng Song sửng sốt, là Lệ Hướng Phong ư? Nghĩ tới hắn, gò má của nàng lại đỏ ửng lên, xấu hổ liền cúi mặt. Người nói là Lệ Hướng Phong muốn người mang đồ ăn, quần áo đến cho ta. Chẳng biết tại sao, khi nghĩ tới đây là việc hắn giao phó, tâm của nàng hiện lên sự ấm áp. Ừ, y phục của bánh bao đặt trên bàn. Hương Ngọc lạnh lùng hướng tới, ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ. Thái độ của Lệ Hướng Phong sáng nay cùng vẻ mặt của mỹ nữ này làm cho nàng cảm thấy nghi ngờ. Lệ Hướng Phong có khí thế oai hùng, bản lĩnh vi phạm. Nàng luôn luôn ái mộ hắn, nhất là sau khi cha nàng ngã bệnh qua đời, nàng không khỏi chờ đợi có thể gả cho Lệ Hướng Phong làm thê tử của hắn. Cho nên, vừa nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Đông Ngưng Song, nàng cảm thấy vô cùng lo lắng. Đông Ngưng Song nghe vậy, tim đập thình thịch, nàng thấy rất cảm động. Không đúng, là hắn cướp đi sự trong sạch của nàng, nàng phải hận hắn mới đúng chứ. Hắn ở đâu? Gọi hắn đến đây. Nam nhân này đã phá hủy trình tiết của nàng, nàng muốn tìm hắn để tính sổ. Người kêu ca cái gì? Lệ đại ca không có ở trong sơn trại. Cho dù có ở đây, Hương Ngọc cũng sẽ không nói. Vậy hắn đang ở đâu? Muốn tách rời khỏi nàng sao? Không được, nhất định phải lấy lại công bằng. Người là ai? Tại sao phải nói cho người biết chứ? Hương Ngọc cười lạnh một tiếng, đập ngừng xong từ trên giường nhảy xuống. Người mà không nói, ta sẽ tự tìm hắn. Nàng cũng không phải là thiếu tay thiếu chân, không thể tự đi tìm được. Nàng không để ý tới Hương Ngọc đi tới cửa phòng. Đang lúc chuẩn bị ra khỏi phòng, hai thân bên ngoài ảnh liền xông tới. Một thân hình to lớn là Hồ Tử, còn một người khác là người thanh mảnh, chính là tỷ nữ Ngành Xảo. Ngành Xảo? Không ngờ đó là tỷ nữ của nàng. Đồng ngừng xong sửng sốt. Cuối cùng cũng tìm thấy tiểu thư. Ngành Xảo đẩy Hồ Tử ra, vui mừng chạy về phía Đồng Ngưng Song. Tiểu thư! Ngành Xảo kích động kêu to, nước mắt chảy ra vì vui sướng. Nô tỳ rất lo lắng cho người. Ồ! Lo lắng một đêm, chỉ sợ tiểu thư chịu khổ, phải từ đó rất xa mà vĩnh viễn. Đừng khóc, Ngành Xảo. Ta biết người lo lắng cho ta. Người nhìn xem, bây giờ ta không phải đang rất tốt, đứng trước mặt ngươi hay sao? Đập ngừng xong đẩy thân thể của Ngành Xảo ra nhìn nàng. Xem ra người cũng không sao. Nhìn thấy người hầu hạ của mình nhiều năm qua bình yên vô sự, Đập ngừng xong vui vẻ không thôi. Đúng vậy, ta cũng không sao, tiểu thư. Ngành Xảo dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tiểu thư, biết nàng không có sao, ta vui lắm. Đập ngừng xong vừa nghe, đột nhiên cười khổ. Nàng thật không sao ư? Hai, mặc dù bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng nội tâm của nàng rõ ràng đã khác, trước và sau không giống nhau. Ngành Xảo cô nương. Nhìn các nàng, Hồ Tử đột nhiên chèn miệng. Hiện tại nàng đã nhìn thấy chủ nhân của mình rồi, nàng có thể yên tâm chưa? Đập ngừng xong lúc này mới phát hiện người đưa Ngành Xảo tới đây là Hồ Tử. Hồ Tử là Lệ Hướng Phong phân phó người làm như vậy sao? Đúng vậy à, cô nương. Hồ Tử sờ sờ óc, thản nhiên không biết kiêng kỵ mở miệng nói. Đại ca ra cửa, trước đã giao phó cho ta mang Ngành Xảo cô nương đến tìm nàng. Hơn nữa, nói không cần trông coi nàng, chỉ cần nàng không đi gây phiền toái cho người trong trại, tùy nàng muốn làm cái gì thì làm. Lệ Hướng Phong đại khái nghĩ là các nàng sẽ không chạy ra khỏi sơn trại, cho nên cũng không tìm người đến để coi chừng các nàng. Hắn ra ngoài. Đập ngừng xong không để ý đến chuyện nàng được tự do đi lại, ngược lại đối với việc Lệ Hướng Phong rời đi đầy nghi ngờ. Tại sao hắn muốn ra ngoài? Người có biết hắn đi nơi nào không, Hồ Tử? Hắn đi tìm Đông Tiến Thần ư? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Ngưng Song chợt biến dạng. Đáng chết, nàng dùng sự trong sạch để đổi lấy tự do, hắn còn muốn đem nàng đưa trở về ư? Đại ca nói muốn tự mình đi vào thành, bởi vì... Hồ Tử cũng không biết rõ chuyện là thế nào, chỉ biết hắn muốn đưa tin cho Cao Thiên Hải ở trong thành. Không nghĩ đến Lệ Hướng Phong nhất thời dở quẻ, nói hiện tại trong thành canh giữ nghiêm ngặt, muốn hắn ở lại trong sơn trại. Nghe lén cuộc đối thoại của bọn họ, Hướng Ngọc vội vàng lên tiếng ngăn cản. Chết, Hồ Tử, người làm gì thế? Người quên Lệ đại ca ngàn vạn lần giao phó, không cho phép ai nói cho người ngoài biết hành tung của hắn sao? Huống chi nữ nhân này còn là con gái của Đông Tiến Thần đấy. Nàng không khách khí chút nào trách Hồ Tử. Hồ Tử còn chưa kịp kháng nghị lại thái độ của Hương Ngọc, đập ngừng xong liền lên tiếng. Này, người đừng có nói bậy. Ai nói ta là con gái của Đông Tiến Thần chứ? Người không phải con gái của Đông Tiến Thần, vậy người là ai? Hương Ngọc kinh hãi, cho là đã bắt nhầm người. Đập ngừng xong hử nhẹ một tiếng, nàng không muốn trả lời Hương Ngọc về vấn đề này. Hồ Tử, vậy người biết đại ca các người đi tìm người nào không? Anh... Hồ Tử đột nhiên ngậm miệng. Ta đây không thể nói, Đông cô nương. Mặc dù hắn luôn luôn ghét sự kiêu ngạo của Hương Ngọc, nhưng Hương Ngọc nói không sai. Trước khi đi, Lệ Hướng Phong không quên nhắc nhở. Muốn mình không nên dùng Đông Ngưng Song nói quá nhiều. Đông Ngưng Song ảo não dậm chân, hận nhìn Hương Ngọc. Nhìn người bây giờ rất đáng ghét. Nàng thở phì phò mà mắng. Hương Ngọc nghe chẳng những lời tức giận, ngược lại rất vui vẻ. Hồ Tử, chớ cùng các nàng nói chuyện quá lâu, đừng quên, người còn có chuyện phải làm. Biết hồ tử sẽ không nhiều lời nữa, Hương Ngọc an tâm rời đi. Tiểu thư, nàng ta là người nào? Tại sao lại lớn lối như vậy? Ngành Giảo thấy Hương Ngọc rời đi, mở miệng hỏi. Ta đâu biết nàng ta là ai? Đập Ngừng Sòng chán ghét trả lời. Đập cô nương, nàng ấy là Hương Ngọc, ta cũng không thích nàng ấy, người không cần để ý nàng. Hồ tử trả lời các nàng, đợi Đập Ngừng Sòng xoay người nhìn hắn còn nói thêm. Thật xin lỗi nữa, Đập cô nương, hồ tử không thể nói cho người biết đại ca đang ở đâu. Không sao, hồ tử. Đập Ngừng Sòng thấy bộ mặt áy náy của hồ tử cũng nghiêm chỉnh nói. Ta sẽ không trách ngươi, ngươi không cần phải xin lỗi ta. Thật sao, ngươi sẽ không trách? Hồ tử vui vẻ trả lời. Đúng vậy, ta không trách ngươi. Đập Ngừng Sòng cười cười hưởng ứng, nghiêng đầu suy nghĩ, nhìn bộ mặt của hồ tử dò xét. Đúng rồi, hồ tử, sơn trại của các ngươi có phải mấy ngày nữa sẽ rời đi không? Nàng nghĩ là Lệ Hướng Phong không muốn giữ nàng ở lại, cố ý nói láo với nàng, để cho nàng tuyệt vọng. Nhưng ngoài dự đoán, hồ tử liền gật đầu, chứng thực Lệ Hướng Phong không nói dối. Đúng vậy, đại ca nói trễ nhất ngày mai sẽ phải rời đi, đến lúc đó muốn toàn bộ trống trơn. Hồ tử tò mò nhìn về phía Đập Ngừng Sòng. Đúng rồi, Đập cô nương, làm sao người lại biết? À, là sáng sớm thấy ta có người rời đi, ta mới suy đoán vậy. Đập Ngừng Sòng tùy ý tìm lý do để trả lời qua loa. Như vậy Lệ Hướng Phong không lừa nàng, thật muốn đem nàng trả lại cho Đông Tiến Thần. Hồ tử không nghi ngờ gật đầu. Hồ tử, vậy ngươi cứ đi đi, ta cùng Ngênh Xảo ở đây, sẽ không chạy trốn đâu. Lệ Hướng Phong đoán không sai, nàng sẽ không rời khỏi nơi này. Hồ tử ngoái đầu nhìn, phát hiện mặt trời đã lên giữa không trung. Như vậy Đông cô nương, cùng Ngênh Xảo cô nương ở lại đây, một chút nữa ta sẽ trở lại. Trong nhà trọ, Cao Thiên Hải thấy ánh mắt lợi hại nhìn chăm chú vào vị khách không mời mà đến. Người có chuyện gì, không cần tự mình tới trước, có thể sai người mang phòng thư đến. Khuôn mặt của hắn giống như không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của Lệ Hướng Phong. Thế nào, không hoan nghênh ta? Lệ Hướng Phong đứng ở trên, bàn tay cầm ly trà cúi xuống, tầm mắt nhìn chằm chằm vào ly trà màu xanh biếc. Hắn không bất ngờ khi Cao Thiên Hải không hoan nghênh hắn. Bản thân hắn cũng hiểu sự xuất hiện của hắn là không nên. Không phải, người nên biết hơi có gió thổi cỏ lay cũng để cho Đông Tiến Thần hoài nghi ta. Thân phận của Cao Thiên Hải nhạy cảm, hắn không hy vọng Đông Tiến Thần sẽ phát hiện lần này đi cướp cô dâu là do hắn một tay chủ đạo. Ta biết, nhưng là ta không yên lòng phái người đưa tin tới đây. Suy nghĩ một chút, muốn tự mình đi. Thấy là Lệ Hướng Phong lấy cớ, hắn sẽ không thừa nhận mình đang trốn tránh Đông Ngưng Song. Tại sao lại như vậy? Sau khi cuộc hăn ái đi qua, hắn không ngủ được nhìn Đông Ngưng Song, mệt mỏi thiếp đi. Thật không thể ngờ tới rằng hắn giống như một con ngựa hoang, mặc cho dục vọng thay thế lý trí, đoạt lấy sự thuần khiết của nàng. Đây không phải là hắn, hắn là một người không bị dục vọng nắm giữ. Mặc dù bản tính của hắn phóng túng không kiềm chế được, nhưng làm việc lại có chừng mực. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm, hắn đều hiểu rất rõ. Nhưng phát sinh chuyện như vậy, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa thể thản nhiên đối diện với sự thật được. Hướng Phong, người sao vậy? Cao Thiên Hải thấy Lệ Hướng Phong đột nhiên thay đổi thần kinh ngạc hỏi. Hắn cảm thấy Lệ Hướng Phong rất kỳ quái, bây giờ dáng vẻ còn như người đang ở trên mây. Hắn có linh cảm Lệ Hướng Phong đến đây là có ý đồ khác. Ta không sao. Lấy lại tinh thần, Lệ Hướng Phong vội vàng phủ nhận. Phải không? Cao Thiên Hải quan sát Lệ Hướng Phong lên tiếng cảnh báo. Người không sao là tốt, chuyện đến mức này phải cảnh giác, bằng không... Ta biết, bằng không chúng ta không chỉ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, còn có thể bị Đồng Tiến Thần một lưới bắt hết, rơi vào trong tay của hắn. Lệ Hướng Phong phẫn nộ nói tiếp. Người có thể hiểu là tốt rồi, Đồng Tiến Thần vượt quá sức tưởng tượng của ta và ngươi. Cùng Đồng Tiến Thần chung đụng, Cao Thiên Hải biết người này không thể coi thường. Người chỉ biết cảnh cáo ta, ngược lại ngươi, bây giờ đang không tuân theo kế hoạch của chúng ta đang tiến hành. Giọng của Lệ Hướng Phong không vui, hắn phá tản kế hoạch. Đồng Tiến Thần đã nghe theo đề nghị của ta, phái người đến tìm Dương Thái Hòa yêu cầu viện binh. Cao Thiên Hải nhàn nhạt nói.

ta có chuyện phải nói. Cao Thiên Hải đột nhiên kêu Lệ Hướng Phong. Lệ Hướng Phong không tình nguyện mà dừng bước, xoay người nhìn chằm chằm Cao Thiên Hải, khuôn mặt tươi cười, cắn răng hỏi. Cao huynh có chuyện gì? Đồng tiểu thư ở sơn trại mấy ngày nay, phiền người có lòng chiếu cố đến nàng. Cao Thiên Hải cười nói, hắn rõ ràng là đang giễu cợt Lệ Hướng Phong. Bộ dạng Lệ Hướng Phong chật vật giận mình, nhìn chằm chằm hắn. Cái gì Cao Thiên Hải, người thật nhàm chán. Không cần người nhắc nhở, ta cũng biết rõ cái gì gọi là đạo đãi khách. Gọi hắn là chỉ hỏi câu này thôi sao? Cuối cùng không nhìn Cao Thiên Hải cất tiếng cười to, Lệ Hướng Phong vẫn nộ rời đi. Ban đêm, Đồng Ngưng Song nằm trên giường, lăn qua lăn lại, không cách nào chìm vào mộng đẹp. Nhất định do ban ngày ngủ chưa quá nhiều, hiện tại mới không ngủ được. Tóm lại, nàng chết cũng không thừa nhận, bởi vì có một người đàn ông mang khuôn mặt anh tuấn thì thoảng lại hiện lên trong đầu, hại nàng không làm sao ngủ ngon được. Ghét thật, bây giờ là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao nàng cảm thấy tâm tình của mình đang hỗn loạn? Nàng gối đầu lên cánh tay, phiền muộn, phát hiện ra tiếng rên rỉ. Lệ Hướng Phong, nam nhân này chết ở nơi đâu? Tại sao cả ngày đều không gặp được hắn? Hổ tử nói, công phu của hắn rất tốt, nếu như thi triển khinh công, không cần đến một ngày có thể đi từ huyện thành quay trở về. Nhưng bây giờ là lúc nào rồi, cũng đã nửa đêm, tại sao còn không xuất hiện? Tâm tình của nàng đối với hắn thật phức tạp, mâu thuẫn, một mặt muốn tự tay đem hắn chém chết, mặt khác lại sợ hắn ở bên ngoài gặp nạn. Vừa nghĩ tới hắn có thể gặp phải bất trắc, nàng liền hoảng loạn không biết làm sao. Đáng chết, tại sao nàng lại quan tâm đến nam nhân đã cướp đi sự trong sạch của nàng làm gì chứ? Nàng thật đần nha, khó trách sẽ bị hắn lừa gạt, bây giờ không oán người được nữa. Ai? Phát hiện ra một tiếng thở dài, Đập Ngưng Song bất đắc dĩ xuống giường. Đi về phía cửa, có thể nhìn được đường mòn ngoài cửa sổ. Nàng mở cửa sổ để cho ánh trăng chiếu vào, đèn bóng tối bên trong phòng đuổi đi. Tối nay ánh trăng thật mê người. Nhìn lên trời cao, nàng tự lẩm bẩm. Thật may là còn có ánh trăng sáng làm bạn, không để cho nàng một thân một mình chịu đựng qua đêm dài. Đột nhiên, trong bóng đêm chỉ có tiếng côn trùng kêu vang, lại truyền đến một giọng nam nhân. Đã trễ thế này, sao còn chưa ngủ? Thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, dường như sợ trong đêm khuya sẽ đánh thức giai nhân vậy. Đập Ngưng Song chợt ngẩng đầu, con người ở trong bóng đêm tỏa sáng, vội vàng tìm tòi một hình dáng đó. Sao bây giờ người mới trở về? Thanh âm rất nhỏ, không che giấu được nỗi u oán trong đó. Thân hình đồ sộ của Lệ Hướng Phong từ trong bóng tối nhanh nhẹn đi ra, trên mặt rất vui vẻ. Người không thấy ta, cho nên không ngủ được sao? Thật ra thì từ khi trời chưa tối hẳn đã trở lại sơn trại, chỉ là hắn không có xuất hiện trước mặt nàng mà thôi. Về phần này, đêm khuya vắng vẻ hết sức, tại sao hắn phải tìm đến nàng? Bởi vì hắn muốn nàng, bởi vì chân của hắn tự có ý thức chủ động tìm tới nàng. Mới không phải như vậy, người quá tự tin rồi. Nhìn chằm chằm nam nhân đang đứng ở trước cửa sổ, nàng nhỏ giọng phủ nhận. Lệ Hướng Phong không tin, nàng vừa mới mở miệng, câu nói đầu tiên đã chứng minh nàng đợi hắn một đêm thật thỏa mãn. Thật ra ta tìm người có chuyện, nàng vội vàng giải thích. Sao, có chuyện gì? Lệ Hướng Phong hỏi. À, Đồng Ngưng Song dừng một chút, quay đầu nhìn về phía phòng ngủ. Ngành Sáo ngủ ở bên trong, ta và người ra ngoài nói chuyện. Chờ nàng ra ngoài phòng, Lệ Hướng Phong đứng trước mặt nàng, hắn chợt đề nghị. Đi thôi, ở chỗ này gây ồn ào đến người khác, có gì đến phòng ta nói, nơi đó tương đối yên lặng. Không đợi nàng đồng ý, hắn đem bàn tay ôm lấy thắt lưng của nàng, thi triển khinh công, mang nàng chạy về phía ánh trăng. Lệ Hướng Phong mang theo Đông Ngưng Song lặng lẽ trở về chỗ của mình. Ánh mắt của Đông Ngưng Song nhìn xung quanh căn phòng, cuối cùng cũng dừng lại trên giường. Nghĩ tới hình ảnh tối hôm qua, lửa nóng triền miên, hai gò má không khỏi đỏ ửng. Người có chuyện gì muốn nói với ta? Lệ Hướng Phong trầm thấp giọng, thình lình từ phía sau nàng đi lên. Nàng nhanh chóng quay đầu, đụng vào lồng ngực rộng lớn của hắn, sợ hãi lùi về phía sau từng bước. Người làm gì phải đứng gần như vậy? Muốn hù chết người ta sao? Ngửi thấy mùi vị quen thuộc của hắn, nhịp tim của nàng đột nhiên tăng mạnh. Xin lỗi, ta không cố ý.